Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, bị thương nặng. Cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ phát hiện trái tim của hắn vị trí đột nhiên có một cỗ lực lượng đặc biệt đồng dạng. Cái này một cỗ lực lượng làm đến trái tim của hắn vị trí bắt đầu từ từ xuất hiện khô kiệt trạng thái. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt này trực tiếp thì biến đến trắng bệch. Đây là hắc ám lực lượng. Bạch Vũ lúc này dường như có cảm giác đồng dạng, liền xem như hắn ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, lúc này cũng không nhịn được bị một kích này mũi tên nổ tung lực lượng quanh đánh lui được ra mấy bước. Sau đó trong miệng của hắn trực tiếp phun ra mấy cái máu đen đến. Cái này mấy ngụm máu đen vẩy xuống ở trong hư không, trong nháy mắt cũng là mảng lớn từng đám mưa máu lớn bay thấp. Làm những thứ này huyết rơi trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt phảng phất như là rót thành một dòng sông nhỏ đồng dạng. Hiện tại Bạch Vũ khí huyết chi lực quả thực có che trời chi thế, cho nên hắn tùy tiện phun ra một ngụm máu thì khó có thể tưởng tượng đến cùng lớn bao nhiêu lượng. Quang chi thần tác, nếu biết đối phương là hắc ám lực lượng trắng như vậy, Vũ liền biết làm sao đối phó. Lúc này hắn tay phải cầm ngũ hành thần thương còn duy trì vươn về trước tư thế, mà tay trái của hắn lúc này thì là tràn ngập một cỗ nhu hòa bạch quang. Cái này một tia sáng trắng phảng phất có được tịnh hóa hết thảy lực lượng. Không có khả năng. Lúc này Tam Hùng thất thanh nói, hắn tự nhiên biết Bạch Vũ trên tay bạch quang đại biểu cho cái gì. Hắn là tinh linh nhất tộc, đây là hắn sợ nhất một loại sức mạnh. Bởi vì hắn, cho nên hắn là lấy tà ác đồng bọn, cho nên bọn họ là phi thường sợ hãi quang minh đấy lực lượng. Quang minh đấy lực lượng vốn là có tịnh hóa hết thảy công hiệu, đây cũng là Bạch Vũ vừa mới ý tưởng đột phát nghĩ tới. Hắn có quang chi thần tác quét sạch, có rất nhiều đặc tính. Quang ngoại trừ lôi đình chi quang lực sát thương bên ngoài, cũng có lóe tốc độ ánh sáng. Đồng thời, nhu hòa bạch quang cũng có một loại cực kỳ tốt hiệu quả trị liệu. Cái này phảng phất như là nắng ấm mới lên đồng dạng. Đó là một loại có thể tư nhuận thiên địa vạn vật một loại quang mang. Mà bây giờ Bạch Vũ dùng ra cái này quang chi thần tác, cũng là hắn đối với quang tân nhân lĩnh ngộ, là một loại quang hiệu quả trị liệu. Không thể không nói, chiến đấu đúng là tăng thực lực lên phương thức cao nhất. Đây chỉ là ngắn ngủi một lần chiến đấu, nhưng là Bạch Vũ thực lực lại là thăng hoa. Đây cũng không phải thực lực của hắn thật mạnh to được bao nhiêu. Thực lực của hắn một chút cũng không có biến hóa, giống như trước đây, nhưng là hắn tiếp tục tính lại là tăng cường. Thời điểm trước kia Bạch Vũ chỉ có một đạo vạn mộc phùng xuân có thể trị thương thế của mình, nhưng là hiện tại hắn lại nhiều một hạng trị liệu kỹ năng. Cái kia chính là dùng hết trợ giúp lực đến trị liệu chính mình. Đương nhiên, cái này quang chi trợ lực là Bạch Vũ chính mình cho hắn đạo này trị liệu thuật lấy tên. Làm tay trái của hắn đặt ở trái tim của hắn vị trí thời điểm, hắn cái kia bởi vì là hủ thực lực lượng mà xuất hiện khô kiệt trái tim, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục. Bạch Vũ cái kia mặt tái nhợt phía trên trong nháy mắt lại xuất hiện hồng nhuận phơn phớt huyết sắc tới. Mà lúc này đây, vừa vặn là đại hùng hướng về Bạch Vũ giết tới thời điểm. Bạch Vũ nhìn lấy đại hùng hướng về chính mình đánh tới. Lúc này đại hùng phảng phất như là một cái đại bằng tại dương cánh đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng chấn động cánh thì có một loại cảm giác trời long đất lở. Mà trong tay hắn đại bổng phảng phất như là cái này một hai cánh đồng dạng. Đại hùng là từ trên cao rơi xuống, hắn mượn một cỗ thế lực lượng, mà tại cái này một cỗ thế lực lượng phía dưới, cả người hắn lực hủy diệt, đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Đại hùng thực lực bây giờ, vốn là chuẩn thần vương thất trọng cảnh, lại thêm chi hắn từ trên cao rơi xuống, làm đến hắn chân thực lực lượng, đoán chừng đã đạt đến 80 triệu cân dáng vẻ. Bạch Vũ nhìn lấy theo bên trên bầu trời rơi xuống đại hùng, trong mắt của hắn tràn đầy một loại ngưng trọng cảm giác. Đại ám hắc thiên, hỗn độn âm dương thức, Bạch Vũ trực tiếp sử dụng ra lĩnh vực của mình đến. Làm hắn đem cái này lĩnh vực sử dụng đi ra về sau. Hắn mới có chút tâm. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn hắc ám lĩnh vực. Vậy mà trực tiếp bị đại hùng cái này nhất đại xương tốt gõ đến. Gõ đến phân mảnh. Hiện tại đại hùng mang đến cho hắn một cảm giác chính là dường như cái kia đại xương tốt biến thành nhất đại quạt ba tiêu đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng hướng chỗ đó một cái, hắc vụ thì hoàn toàn tản ra. Lúc này Bạch Vũ hỗn độn âm dương thức cùng đại hùng công kích hoàn toàn giao ở cùng nhau, sau đó cũng là kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, một cỗ hủy diệt sóng lấy hai người nơi giao thủ hướng về chung quanh truyền đi. Đại bắt đầu xuất hiện đại diện tích vỡ nát. Miêu Mộ Tiên, chết đi cho ta. Lại là lúc này, một phương hướng khác Ngũ Hùng. Lúc này trực tiếp một cái dã man đập vào. Hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Hắn lúc này cầm trong tay lực lượng chi nện. Nhưng là lực lượng của hắn chi nện. Hắn cũng không có dùng. Chỉ cần lực lượng này chi nện bị hắn cầm trên tay. Toàn thân của hắn thì hội một cách tự nhiên tràn ngập một cỗ lực lượng thần tác. Cái này khiến hắn chỉnh lực lượng cá nhân trong nháy mắt thì phóng đại, mà lại thêm hắn cũng là cao tốc chạy tới. Cho nên mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng của hắn cũng là đạt đến kinh khủng 80 triệu cân. Bạch Vũ ăn đại hùng sau một kích, hắn vốn là bị nện đến hướng về sau bay ra ngoài, bởi vì đại hùng lực lượng quá mức cuồng bạo. Làm đến hắn căn bản cũng không có biện pháp trước tiên đem đại hùng công kích cấp hoàn toàn tháo xuống. Lúc này Bạch Vũ hai tay, bởi vì đã nhận lấy lực lượng khổng lồ, đã bắt đầu đại diện tích nứt ra. Chỉ là thương thế này nứt ra về sau trong nháy mắt, vừa trọng tổ, sau đó lại rách ra. Như thế lặp đi lặp lại, đây cũng là bởi vì Bạch Vũ hiện tại trên hai tay tràn ngập một cỗ lục quang cùng một cỗ nhu hòa bạch quang. Hắn trong nháy mắt này, trực tiếp đem hai loại trị liệu thuật đều đã vận dụng. Bởi vì hiện tại Ngũ Hùng cũng hướng về hắn tập kích tới. Hắn không có thời gian dư thừa đến chậm rãi khôi phục. Ngay tại trên tay hắn thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục thời điểm. Hắn đành phải kiên trì, đón thêm Ngũ Hùng một kích này. Lúc này Ngũ Hùng hướng về Bạch Vũ tập kích tới, là lấy dã man đập vào phương thức tập kích tới. Bạch Vũ nhìn đối phương đánh tới. Hắn trực tiếp nhất thương hướng về phía trước đâm ra ngoài. Hắn nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần Ngũ Hùng dám đụng vào. Cái kia chính là hướng trên mũi thương đụng. Không sai, mà lúc này đây, Ngũ Hùng lại là làm một cái làm cho hắn giật mình động tác. Lúc này Ngũ Hùng trực tiếp đem lực lượng của hắn chi nện ném ra ngoài. Sau đó lực lượng này chi nện trong nháy mắt thì đập vào Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên. Hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra, chệch hướng ở xa tới quỹ tích. Mà lúc này đây, Ngũ Hùng đã tới gần hắn ngũ hành thần thương. Hiện tại Ngũ Hùng đã đạt tới ngũ hành thần thương mũi thương phạm vi bên trong. Bạch Vũ liền xem như muốn đâm đối phương, cũng căn bản liền đâm không được nữa. Mà Ngũ Hùng lực lượng chi nện tại đánh vào Bạch Vũ ngũ hành thần thương phía trên về sau, nó vậy mà trong nháy mắt một cái bắn ngược, trực tiếp may mắn thế nào bắn đến Ngũ Hùng trên tay. Sau đó Ngũ Hùng tăng tốc độ, lần nữa lấy một cái dã man đập vào chi thế, hướng về Bạch Vũ tập đánh tới. Oanh, bầu trời trong nháy mắt thất sắc, khắp nơi trong nháy mắt mất nghe được, hết thảy dường như đều dừng lại. Bạch Vũ cảm giác được, toàn thân của mình, đều thẳng tiếp co rút đồng dạng, bộ ngực của hắn bắt đầu lõm, hắn thất khiếu, không ngừng có huyết dịch chảy ra, cả người hắn, liền trực tiếp như là diều bị đứt dây, hướng về phía sau bay ra ngoài. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư, hết chương.